Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, Liễu Tử Mị vì chủ quan cho rằng Lâm Thành không dám ra tay giết nàng tại trường học, nên nàng ta vẫn đến trường. Xong, Lâm Thành đã nhờ thổ địa đưa họ đến nơi vắng vẻ để xử lý nàng ta. Tại đây, không thể làm gì Lâm Thành, Liễu Tử Mị đã đồng ý đưa Lâm Thành đến gặp sư phụ nàng ta, hòng để sư phụ tiêu diệt Lâm Thành. Nhưng Liễu Tử Mị không hề biết sư phụ nàng ta đang bị thương nặng. Vì vậy, nhân cơ hội này, Lâm Thành đã đuổi giết sư phụ nàng. Xong, may mắn là sư phụ nàng ta đã thoát được ở nhà vệ sinh của quán bar. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Keng! Lâm Thành chém một kiếm lên cửa nhà vệ sinh. Cánh cửa nhanh chóng bị chém thành 4-5 mảnh. Hắn biết nàng ta đã hoàn toàn trốn đi rồi. Vừa rồi không nên trực tiếp xông lên, ép cho nàng ta chó cùng rứt dậu, đương nhiên sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ. Trùng hợp, cửa sổ nhà vệ sinh nhỏ như vậy vừa vặn cho nàng ta chui qua, mà Lâm Thành lại không thể chui ra được. Chỉ có thể nói rằng mệnh nàng ta chưa tận, chưa đến lúc phải chết. Xem như người may mắn. Sắc mặt Lâm Thành xanh mét, cực kỳ tức giận, mắt thấy có thể giết chết nàng ta, thế mà cuối cùng nàng ta vẫn chạy trốn mất. Cái cửa sổ nhà vệ sinh chết tiệt này, nếu lớn hơn một chút thì nàng ta chết chắc rồi. Bây giờ chỉ có thể ra ngoài thử tìm kiếm xem có thể căn cứ vào mùi máu tươi mà tìm thấy nàng ta hay không. Nhưng Lâm Thành có cảm giác rất khó. Người này không phải là người thường, mà là cường giả đấy. Chắc chắn biết cách che giấu hơi thở cùng mùi máu tươi của mình. Chờ vết thương của nàng ta hồi phục, chắc chắn sẽ đến tìm ta báo thù. Lúc đấy khó khăn rồi. Nàng ta có kiếm pháp sắc bén, chờ vết thương phục hồi thì chưa chắc mình đã là đối thủ của nàng ta. Lúc đó, cơ hội giết chết nàng ta không lớn, nếu không muốn nói rằng không có cơ hội. Tiếp theo, phải lo đến sự trả thù của nàng ta. Vừa rồi, không so chiêu cùng nàng ta nên hắn cũng không biết thực lực của nàng ta thế nào. Một loạt các sự việc vừa xảy ra, có thể nói rằng thực lực của nàng ta rất mạnh mẽ, bị thương nặng đến vậy nhưng vẫn không chết. Nếu biết trước thực lực của nàng ta, khi đó Liễu Tử Mị dẫn hắn đến tìm nàng ta, chưa chắc hắn đã đi. Bảo sao hai người thần bí kia nhắc hắn phải cẩn thận với sư phụ của Giáng Đồ Sư. Ca, bên trong có một tên biến thái, cả nhất định phải dạy dỗ hắn. Bên ngoài nhà vệ sinh có tiếng uất nghẹn truyền đến. Má nó, các huynh đệ vào đập cho tên đó một trận. Chưa đến 10 giây, bên ngoài đột nhiên có 10 tên cao to lực lưỡng tiến đến. Mỗi người đều lưng hùm vai gấu, khí thế ngút trời. Trên người có rất nhiều hình xăm đáng sợ. Trong đó có một gã lộ ra vẻ khát máu, vừa nhìn liền biết không đơn giản. Còn cô gái kia đang khóc lóc ôm lấy cánh tay hắn ta. Lâm Thành nhìn nàng ta, đây không phải là cô gái ở cánh cửa đầu tiên hắn mở ra sao? Vậy mà gọi ca ca của nàng ta đến dạy dỗ mình rồi sao? Cơ mà chuyện này đúng là hắn không đúng. Tiến vào nhà vệ sinh nữ cũng thôi đi, còn tùy tiện mở cửa của người ta, dọa sợ người ta. Tên biến thái này đúng là làm mất mặt cánh đàn ông bọn ta, chạy đến nhà vệ sinh nữ đùa giỡn em gái ta. Lên, đánh cho ta, đánh mạnh vào, cho hắn biết Mã Vương gia là ai. Người đàn ông đầy sát khí kia lại không muốn nhiều lời với Lâm Thành, vung tay lên trực tiếp đánh về phía tiểu đệ của Lâm Thành. Chờ một chút, vừa rồi là ta không đúng. Ta đang tìm người do tình huống khẩn cấp quá. Để ta giải thích, để ta bồi thường cho các người được không? Các người xa một cái giá đi. Còn mẹ nó nữa, ông đây thiếu tiền sao? Xông lên đánh cho ta. Đừng động thủ, có chuyện gì từ từ nói đã. Lâm Thành lùi về phía sau nói, hắn thật sự không muốn ra tay với đám người thường này, mà chuyện này cũng do hắn không đúng. Nhưng cũng không phải hắn sẽ để cho đám người này đánh hắn. Nếu còn dám xông lên đánh hắn, Lâm Thành cũng không khách khí nữa. Ca ca, hay là bỏ đi, ta thấy hắn cũng là kẻ đáng thương. Đúng lúc này, cô gái mở miệng nói. Không được, ông đây chỉ có một cô em gái thôi, hắn dám bắt nạt muội chính là bắt nạt ta. Ở quán ba này, ai không biết đến tiếng tăm của ta chứ? Nếu thả hắn ra, chẳng phải đám chó mèo hoang cũng dám bắt nạt muội hay sao? Nếu muội gặp phải chuyện gì, ta phải làm sao chứ? Vậy ca ca đánh hắn một chút, đừng đánh mạnh quá. Yên tâm, ta biết làm thế nào, muội ra ngoài trước đi. Người đàn ông nói xong đẩy cô gái ra ngoài, sau đó khóa cửa nhà vệ sinh lại. Còn sửng sốt cái gì, bắt hắn, đánh hắn cho ta, đánh mạnh vào, đừng đánh chết là được. Tiện đà, hắn khẽ quát lên với đàn em. Được. Mọi người gật đầu đều nhằm về phía Lâm Thành. Do lần này ta không đúng, ta tha cho các người một mạng. Nói xong, cơ thể Lâm Thành chợt lóe rồi biến mất tại chỗ. Những tiếng đánh đấm vang lên. 5 giây sau, trừ người đàn ông có sát khí xa, tất cả những người khác đều nằm ra mặt đất, khẽ kêu rên. Tên đàn ông kia nuốt ngụm nước miếng, sát khí cũng biến mất không còn gì. Lần này coi như người may mắn. Lâm Thành vỗ vỗ vai tên kia, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Ca ca của ta không đánh ngươi sao? Cô gái nhìn thấy Lâm Thành không hề có vết thương nào bước ra ngoài, kinh ngạc hỏi. Không có. Vừa rồi thật xin lỗi ngươi, ta đang tìm người, nhưng đáng tiếc vẫn để cho nàng ta trốn thoát. Ngươi vào xem ca ca đi, bây giờ hắn vẫn đang sợ hãi đó. Nói xong, Lâm Thành lập tức rời đi, biến mất trước mắt cô gái. Đúng là một kẻ kỳ lạ, ca ca không nên tha cho hắn. Cô gái nghi hoặc bước vào nhà vệ sinh. Chuyện sau đó, Lâm Thành cũng không để trong lòng. Sau khi rời khỏi quán bar, hắn đi bốn phía cũng không phát hiện ra tung tích của người kia nữa. Lần này, nàng ta thực sự chạy thoát rồi. Mệt rồi đây, nếu biết không giết chết được nàng ta thì đã giết Liễu Tử Mị luôn rồi. Lâm Thành thở dài, sau đó hắn gọi một chiếc taxi rồi tiến về biệt thự Hải Thiên. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, mấy người Bắc Lam cũng đã tan học rồi trở về nhà. Lão đại, chiều nay người đi đâu thế? Người không biết đâu, Ôn Long Nhi phát hiện người và Liễu Tử Mị không đến, vô cùng tức giận, ngày mai các người gặp rắc rối chắc luôn. Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Bác Lam nhảy lại nói. Liễu Tử Mị không đến nữa đâu, sau này cũng vậy. Không thể nào, người giết nàng ta rồi à? Bác Lam không nhịn được hỏi. Không, để nàng ta trốn thoát rồi, còn có sư phụ nàng ta. Đặc biệt là sư phụ nàng ta rõ ràng có thể giết được, lại để cho ả trốn thoát. Lâm Thành lắc đầu nói. Bỏ chạy sao? Chắc chắn bọn họ sẽ quay lại đối phó với ngươi, sau này sẽ ra tay thôi. Ừ, thời gian tới các ngươi đều phải cẩn thận, không có việc gì thì đừng ra ngoài. Đúng rồi, ngươi tu luyện cổ võ thế nào rồi? Lâm Thành nhìn Bác Lam hỏi. À, hiện giờ ta mới có thể cảm nhận được nội lực, còn chưa nhập môn. Bác Lam thở dài, tu luyện lâu như vậy mà còn chưa nhập môn. Điều này khiến hắn bị đả kích mạnh. Nếu tu luyện có thể dùng tiền mua thì tốt rồi. Hắn dám cam đoan sẽ cường đại trong nháy mắt, thậm chí vượt qua Lâm Thành. Không vội, cứ từ từ, ta đi nghỉ trước. Được. Bác Lam gật đầu, nhìn hắn có vẻ không được thoải mái lắm, vì có lẽ không giết chết được Liễu Tử Mị cùng với sư phụ của nàng ta. Còn Chu Hinh lúc này còn đang chơi búp di trong phòng cùng với Vương Tiểu Nhị, Diệp Tử, Tô Chiết Nghị. Bác Lam cũng muốn chơi cùng bọn họ, nhưng vì đã đủ người, hơn nữa bọn họ ghét bác Lam chơi kém. Mỗi lần chơi cùng, bác Lam đều đi phía sau nhặt hồng bao, sau đó nhìn thấy có người đến thì nổ súng lung tung, thậm chí có người đánh hắn, hắn cũng không biết người ta ở đâu. Điển hình cho chuyện, ta ở đâu, ta là ai, ai đang đánh ta. Trở lại phòng, Lâm Thành cũng mở máy tính lên. Hiện tại, tu luyện cũng vô dụng. Về phần cảnh giới cương thi thì căn bản không cần luyện, chỉ cần máu tươi là được. Máu của ma tinh ở Liễu Giang lần trước đều được đưa cho Lâm Thành. Vẫn còn thiếu một chút để đột phá đến Mao Cương. Nếu là máu của thiên sư thì chỉ cần 500 miu là có thể đột phá tới Mao Cương. Nghĩ đến tình huống của người phụ nữ vừa bỏ trốn, Lâm Thành vô cùng bất lực. Nếu ở đó không phải là quán bar mà là một ngôi nhà không có người ở thì chỉ với một cửa sổ cũng không thể ngăn được hắn. Trực tiếp lao lên, đừng nói cửa sổ, ngay cả bức tường cũng có thể bị hắn đánh sập. Hơi tiếc vì đó là quán bar đông người, lại có camera nên hắn không dám làm như vậy. Làm như vậy sẽ khiến nhiều người chú ý. Nếu bị truyền ra, nhất định sẽ có rất nhiều pháp sư đuổi giết hắn. Hơn nữa, cứ như vậy đi ra ngoài cũng không nhất định sẽ giết được người phụ nữ đó. Vận số của nàng ta vẫn chưa cạn, muốn giết cũng không được. Giống như thời điểm Tà Bồ Tát đuổi giết hắn, rõ ràng thực lực của Tà Bồ Tát mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng cũng không giết được hắn. Mỗi khi sắp bị giết, sẽ có rất nhiều thứ ngoài ý muốn xảy ra. Đây là số mệnh, mệnh chưa tận thì sẽ chưa chết. Bật máy tính, Lâm Thành đăng nhập QQ. Hắn đã không đăng nhập QQ gần một năm rồi. Sau khi trở thành cương thi, về cơ bản thì hiếm khi hắn chơi máy tính. Điện thoại di động cũng chưa tải QQ, thậm chí cả WeChat cũng không. Vừa vào, Lâm Thành liền nhận được rất nhiều tin nhắn. Đa số là tin nhắn nhóm và tin nhắn diễn đàn do hắn quản lý. Trong đó, có một tin nhắn khiến Lâm Thành sững sờ, khóe mắt trở nên ươn ướt. Không ai khác mà chính là Dạ Tử Phàm. Vào lúc này, avatar của Dạ Tử Phàm đã trở nên xám xịt. Khi nhấp vào nó, Dạ Tử Phàm đã gửi 3 tin nhắn. Đầu tiên là: huynh đệ, ta đã từ nước ngoài trở về. Tin nhắn thứ hai là: Lâm Thành, số điện thoại của ngươi là gì? Mau đưa nó cho ta. Tin nhắn thứ ba là: mẹ nó, ngươi không dùng QQ nữa à? Xem được tin nhắn thì trả lời ta. 3 tin nhắn này đã được gửi vào vài tháng trước. Nhớ năm đó khi hắn bị bắt nạt, lần nào cũng đều là Dạ Tử Phàm giúp đỡ. Bây giờ hắn đã có sức mạnh, hắn muốn giúp Dạ Tử Phàm. Ai ngờ Dạ Tử Phàm cứ như vậy rời bỏ thế giới này. Điều đáng mừng duy nhất là huyết mạch của Dạ Tử Phàm vẫn còn tồn tại. Nghĩ đến đây, Lâm Thành chợt nhớ tới Giả Yêu ở trong bùa thu quỷ. Không biết nó có sinh ra đứa trẻ hay không. Theo như quy luật, rắn không cần mang thai 10 tháng, chắc là nó đã sinh con rồi. Lập tức, Lâm Thành không chút do dự, lấy ra bùa thu quỷ, niệm chú, rồi phất tay. Vù! Ngay sau đó, Giả Yêu ôm một đứa bé xuất hiện. Bịch! Nhìn thấy Lâm Thành, Giả Yêu lập tức quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng thương cầu xin. Lâm Thành, làm ơn, xin hãy tha cho ta đã sinh đứa bé được một tuần rồi. Vì Tử Phàm, hãy để ta một con đường sống. Trước đây ta đã sai rồi, thể có trời ta sẽ không bao giờ làm điều ác nữa. Từ nay ta sẽ lui về núi rừng và không bao giờ xuất hiện nữa. Đem đứa bé cho ta. Lâm Thành nhận lấy đứa bé từ trong tay của Giải Yêu, nhìn một cái cũng hơi giống Dạ Tử Phàm. đều sở hữu đôi mắt một mí, đều có má lúm đồng tiền, trông bây giờ không giống lắm. Hắn đoán khi lớn lên trông sẽ giống hơn. Người đã đặt tên cho nó chưa? Lâm Thành nhìn Dạ Yêu hỏi. Đây là huyết mạch duy nhất của Dạ Tử Phàm còn lại ở dương thế. Dù thế nào, Lâm Thành cũng sẽ nuôi dưỡng nó thành người. Tuy nhiên, Dạ Tử Phàm vẫn còn ba mẹ. Sau khi nghĩ lại, Lâm Thành cảm thấy rằng mình nên giao đứa trẻ cho ba mẹ hắn thì tốt hơn. Mà hắn, nếu sau này có thể giúp được đứa trẻ này thì sẽ giúp. Dù sao thì, trong quá khứ, Dạ Tử Phàm cũng đã đối xử tốt với hắn. Còn chưa đặt, người có thể đặt tên cho nó. Dạ Yêu lắc đầu. Người là mẹ nó, người đặt đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Dạ Yêu, sau đó nhẹ giọng nói. Thật, thật sao? Dạ Yêu có chút khó tin. Sở dĩ nó không đặt tên là để dành cho Lâm Thành, vì nó sợ cái tên nó chọn sẽ không hợp ý Lâm Thành. Bây giờ Lâm Thành để cho nó đặt, không phải cũng có nghĩa là Lâm Thành không muốn giết nó sao? Nghĩ đến đây, Dạ Yêu vô cùng kích động. Ngày mai người đem đứa nhỏ này đến chỗ bà mẹ của Dạ Tử Phàm, sau đó người ẩn cư nơi núi rừng, chăm chỉ tu luyện đi. Lâm Thành gật đầu nói. Tên hòa thượng đầu sỏ gây nên mọi chuyện kia đã chết, Dạ Yêu chỉ là đồng lõa. Trong lòng nó cũng không muốn giết Dạ Tử Phàm, nhưng vì uy lực bá đạo của hòa thượng nên nó không dám chống lại lão ta. Trước đây Lâm Thành rất muốn giết Dạ Yêu, nhưng khi nhìn thấy đứa con của Dạ Tử Phàm, hắn lại không muốn giết nó. Đứa trẻ này không thể sống thiếu mẹ khi đã không có ba. Cảm ơn Thành ca. Dạ Yêu không ngừng cảm ơn hắn, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, nó suy nghĩ một lúc và nói. Thành ca, đứa bé này tên là Dạ Tử Long được không vậy? Được, người có thể đưa nó đến giường nghỉ ngơi, rạng sáng mai hẵng rời đi. Hãy nhớ lời thề của người và phải giao đứa bé cho ba mẹ Tử Phàm. Người là Yêu, mang theo đứa nhỏ thì ta sẽ lo lắng. Hơn nữa, nó sẽ không bị yêu hóa đúng không? Sự kết hợp giữa người và Yêu, theo ghi chép, đứa trẻ sinh ra sẽ bị yêu hóa. Nói cách khác, nó sẽ trở thành một con quái vật nửa người nửa yêu. Khi đến thời điểm nào đó, sẽ vừa không giống người và vừa không giống yêu. Đây cũng là lý do người và yêu không thể yêu nhau. Tất nhiên, nó có thể không bị yêu hóa, nhưng khả năng này là rất nhỏ. Ta cũng không biết. Người còn không biết à? Như vậy đi, khi giao đứa trẻ cho ba mẹ Tử Phàm, hãy nói cho bọn họ biết việc nó có thể bị yêu hóa. Ta tin bọn họ sẽ không nói gì đâu. Khi đứa nhỏ thật sự sắp bị yêu hóa, bọn họ cũng đã có chuẩn bị rồi. Dạ Yêu gật đầu. Sau đó, Lâm Thành không để ý tới Dạ Yêu, xử lý tin nhắn của Dạ Tử Phàm, rồi tiếp tục xem quy quy. Hơn nữa, hắn lại còn nhìn thấy tin nhắn mà Mộ Dung Tuyết gửi cho mình. Nó được gửi khi hắn trở lại trường học sau khi trở thành cương thi. Hàng chục tin nhắn được gửi đến, hầu hết đều hỏi tại sao hắn không chết, cuối cùng còn chửi bới đủ thứ. Vô liêm sỉ. Lâm Thành gõ nhanh hai chữ rồi quay trở lại. Mộ Dung Tuyết đã chết, có mắng nàng thì nàng cũng không biết. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn do Mộ Dung Tuyết gửi tới, hắn thực sự rất tức giận. Có chết cũng phải mắng, điều này khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Kẻ ngoại tình này thật sự là để cho bọn họ chết lúc đó, đúng là quá dễ dàng cho họ rồi. Không đúng. Lúc này, Lâm Thành đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sau khi Dạ Tử Phàm qua đời, quy quy có màu xám, tức là không có ai đăng nhập. Nhưng quy quy của Mộ Dung Tuyết lại sáng lên. Có thể là họ hàng của Mộ Dung Tuyết chăng? Về phần bản thân Mộ Dung Tuyết tuyệt đối không thể đăng nhập quy quy được. Khi đó, Lâm Thành đã tự tay giết nàng ta, biến nàng ta và Hứa Phàm thành cương thi, cuối cùng giết họ. Làm cách nào để đăng nhập quy quy khi thậm chí không thể đầu thai chứ? Nhất định là người thân của Mộ Dung Tuyết đang dùng quy quy của nàng ta. Lâm Thành, người chết chắc rồi. Đúng lúc này, trên khung chat của Mộ Dung Tuyết chợt hiện lên một thông báo. Mẹ nó! Lâm Thành sợ ngây người khi nhìn thấy tin nhắn này. Nếu không biết Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm không có khả năng biến thành quỷ, hắn không thể không nghi ngờ rằng Mộ Dung Tuyết đã trở thành quỷ và tìm đến hắn. Người không phải Mộ Dung Tuyết, người là ai? Lâm Thành gửi tin nhắn lại. Ha ha, không ngờ nhỉ, người có thể từ cõi chết sống lại, ta và Hứa Phàm cũng có thể. Chuyện gì xảy ra vậy? Không thể nào, nếu đã trở thành một cương thi, thậm chí bị chính mình giết chết, vậy thì làm sao có thể sống lại được? Cho dù thần tiên hạ phàm cũng không thể. Nhưng sao nàng ta lại biết mình từ cõi chết trở về? Lâm Thành choáng váng. Việc giết Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm diễn ra rất bí mật, không ai biết ngoại trừ Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi không có khả năng nói tin tức này ra. Có lẽ nào đó chính là Diệp Uyển Nhi đang trò chuyện về hắn. Nhưng Diệp Uyển Nhi không biết mật khẩu quy quy của Mộ Dung Tuyết. Điều quan trọng nhất là mặc dù Lâm Thành không thể nhìn thấy ai đang trò chuyện với mình, nhưng Lâm Thành thực sự có thể biết được rằng có một sự vận uất mạnh mẽ trong hai tin nhắn này. Người nói người là Mộ Dung Tuyết, có chứng cứ không? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Từ đầu đến cuối, Lâm Thành không nói là đã giết Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm. Hắn đoán đối phương có lẽ đang lừa gạt mình, nói không chừng là bạn thân của Mộ Dung Tuyết. Ha ha, người có nhớ cái túi mua cho ta không? Đó là người dùng tiền tiết kiệm để mua cho ta. Hóa ra bên trong cái túi đã bị hỏng rồi. Lúc đó ta đã ném nó vào thùng rác. Một lần khác, khi người muốn hôn ta, ta đã tát vào mặt người. Ta tin rằng người vẫn còn nhớ những điều này. Lâm Thành kinh ngạc vô cùng, đột ngột đứng lên khỏi ghế. Đúng vậy, tất cả đều là sự thật. Mộ Dung Tuyết không thể nói cho ai biết những thứ này. Hắn hiểu rất rõ tính cách của Mộ Dung Tuyết. Bên ngoài thì trong sáng tốt bụng, nhưng lòng dạ như rắn rết, thậm chí còn tham lam tiền bạc và hư vinh. Nàng ta không thể nói cho người khác biết những điều này, bởi vì nàng ta muốn duy trì vẻ trong sáng và tốt bụng của mình. Có lẽ Hứa Phàm cũng không biết điều này. Đối phương nhất định là Mộ Dung Tuyết, không thể sai. Nhưng Mộ Dung Tuyết đã biến thành cương thi và bị hắn giết chết rồi mà. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Có thể trở thành cương thi, đã bị giết nhưng lại có thể sống lại sao? Nếu Mộ Dung Tuyết còn sống, không phải Hứa Phàm cũng sống sao? Làm sao có thể chứ? Ta đang mơ sao? Lâm Thành không nhịn được véo vào đùi một cái, hơi đau, đây không phải là mơ. Thành ca, người bị sao vậy? Xà Yêu ở trên giường nhìn Lâm Thành kinh ngạc hỏi. Ta phải đi ra ngoài ngay bây giờ, chắc là lâu lắm mới quay lại. Ngày mai người nói lại với mấy người sư tỷ giúp ta. Được. Xà Yêu gật đầu. Sau đó nó nhìn thấy Lâm Thành nhảy ra khỏi cửa sổ. Mộ Dung Tuyết còn sống, Lâm Thành đã vô cùng kinh hãi. Hắn muốn quay lại thành phố Dương Thạch để xác nhận. Nếu nàng ta thực sự sống lại, hắn không ngại giết đôi gian phu này thêm lần nữa. Giờ phút này Lâm Thành rất mong đợi, rất mong Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm sống lại. Cương thi có thể sống lại, nếu có được bí mật đó, đội quân cương thi của hắn sẽ có hy vọng. Mong rằng lần này sẽ không uổng công. Dù sao, Lâm Thành vẫn rất đau lòng vì mất hơn 400 cương thi. Để đảm bảo an toàn, hắn trực tiếp đến căn cứ của đội quân cương thi. Lần này hắn sẽ mang theo ma tinh. Có ma tinh và tà linh, về cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Sự sống lại của Mộ Dung Tuyết giống như một viên đạn đại bác nổ trong lòng Lâm Thành. Hắn đi rất nhanh, chỉ nửa giờ đã tới bên ngoài sân động. Đại ca! Nhìn thấy bóng dáng của Lâm Thành, Thi Vương đứng lên cung kính gọi. Người cứ làm việc đi, ta tìm ma tinh, nó ở đâu rồi? Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương, nói. Lâm Thành, người tới đây dẫn ta đi chơi sao? Thi Vương chưa kịp nói thì ma tinh đột nhiên xuất hiện dưới chân Lâm Thành. Sau mấy ngày không gặp, Lâm Thành phát hiện ma tinh dường như đã lớn lên rất nhiều, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Vừa rồi hắn cũng không biết làm thế nào mà ma tinh xuất hiện. Người có đi không? Lâm Thành gật đầu hỏi. Đi, nhất định phải đi, đi ngay. Ma tinh rất cao hứng, được đi chơi thì sao lại không đi? Nó ở đây mỗi ngày chờ Lâm Thành đưa nó đi chơi đó. Được. Lâm Thành đưa ma tinh rời đi không chút do dự. Cũng may là vừa rồi đăng nhập quy quy, nếu không cũng không biết Mộ Dung Tuyết đã sống lại. Có đúng hay không, sau khi đến thành phố Dương Thạch sẽ biết. Nhìn vào tin nhắn từ phía bên kia, có 90% khả năng đó là Mộ Dung Tuyết. Lần này, Lâm Thành chạy suốt chặng đường mà không cần đi máy bay hay ô tô. Mặc dù tốc độ của Lâm Thành không nhanh bằng máy bay, nhưng cũng không chậm hơn ô tô một chút nào. Thậm chí, đường thẳng bọn họ chạy còn nhanh hơn ô tô rất nhiều. Chỉ mất nửa tiếng để bay đến thành phố Dương Thạch, nhưng việc làm thủ tục sẽ làm chậm trễ khá nhiều thời gian. Họ có thể đến đó trong 1 giờ rưỡi, hoặc thậm chí ít hơn. Lâm Thành, người định dẫn ta đi chơi ở đâu vậy? Còn bao lâu nữa? Ma tinh lơ lửng bên cạnh Lâm Thành, duy trì tốc độ và khoảng cách như Lâm Thành từ đầu đến cuối. Thành phố Dương Thạch ước chừng sẽ mất khoảng 1 giờ. Vậy thì nhanh lên được không? Chậm quá. Ma tinh có chút sốt ruột mà thúc giục. Trong mắt nó, tốc độ của Lâm Thành như rùa bò vậy, quá chậm. Không có cách nào, tốc độ của ta đã đạt đến cực hạn rồi. Không phải ta chậm mà là ngươi quá nhanh. Chịu đựng khoảng 1 giờ nữa là đến rồi. Lâm Thành nói. Một cương một ma điên cuồng chạy băng qua núi rừng đường nhỏ. Trong nháy mắt đã đi được 10 thước. May mắn thay bây giờ trời đã tối. Trên đường không chỉ không có người mà xe cũng không có. Trên đường cao tốc có rất nhiều ô tô, nhưng Lâm Thành và Ma Tinh chạy rất nhanh, cũng không có ai phát hiện. 1 giờ trôi qua thật nhanh, Lâm Thành và Ma Tinh đến ngoại ô thành phố Dương Thạch, kiểm tra thời gian thì đã 7 giờ tối. Nhiệt độ ở đây tương đối thấp, một số người đi bộ đều đang mặc áo khoác. Ở phía Yên Kinh chỉ cần mặc một chiếc áo dài tay và quần áo mùa thu là được rồi. Các thành phố cách nhau mấy trăm km thì nhiệt độ cũng rất khác nhau. May mắn thay, Lâm Thành không phải người bình thường, cũng không cảm thấy lạnh. Tuy nhiên, để không gây chú ý, Lâm Thành đưa Ma Tinh đi mua một chiếc áo khoác để mặc. Sau đó, đưa Ma Tinh đến công viên trò chơi ở thành phố Dương Thạch trong 1 giờ. Tiếp đó, lại đưa Ma Tinh đi ăn thịt nướng và ăn vặt trên phố. Hiện tại vẫn còn sớm, đợi 1-2 giờ tối cũng không muộn để điều tra chuyện của Mộ Dung Tuyết. Hơn nữa, hiện tại hắn có thể ăn, cũng đã lâu không ăn đồ nướng và đồ ăn vặt một cách sung sướng rồi. Dù gì thì lần này hắn cũng không định về nhà. Sau khi điều tra xong chuyện của Mộ Dung Tuyết thì có thể trở về. Hơn nữa, hiện tại hắn có rất nhiều kẻ thù. Hắn không muốn người khác biết rằng bà mẹ đang ở đây. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Hai người đi dạo thật lâu, mua sắm và ăn rất nhiều thứ. Ma Tinh bắt đầu gọi Lâm Thành là Thành ca. Lần này nó thực sự rất vui. Sau khi nhìn thời gian, 12:30 tối, đã đến lúc điều tra chuyện của Mộ Dung Tuyết. Ma Tinh, chơi đủ chưa? Nếu đủ thì cùng ta đi giải quyết một việc. Lâm Thành nhìn Ma Tinh hỏi. Chơi đủ rồi, đi thôi. Ma Tinh vừa cong môi cười vừa nói, trong tay cầm một xiên thịt cừu nướng. Nó cảm thấy trước kia đánh động vật đến nát bét, mùi vị không ngon chút nào, nhưng thứ nó cầm trên tay thì rất ngon. Theo như Lâm Thành nói, thứ này được gọi là thịt xiên, thịt cừu xiên. Đúng vậy, thịt cừu xiên rất ngon. Để điều tra Mộ Dung Tuyết, đầu tiên phải đến nhà của Hứa Phàm. Lần trước Lâm Thành đã đến đó, nên biết đường đến nhà hắn ta là chuyện đương nhiên. Cũng không biết hắn ta có còn ở đó không, đi qua xem một chút. Lúc này Lâm Thành cùng Ma Tinh đi thẳng về phía biệt thự mà Hứa Phàm đã ở trước đó. Không mất nhiều thời gian để đến biệt thự. Bên trong yên tĩnh, không bật đèn, vô cùng yên lặng, thoạt nhìn như biệt thự vắng vẻ, không có một bóng người. Đi, chúng ta vào xem thử, đừng tạo ra tiếng động. Lâm Thành quay lại nói với Ma Tinh, sau đó nhảy vào biệt thự qua cửa sổ. Căn nhà được quét dọn rất sạch sẽ, nhưng tiếc là không có ai. Có thể thấy rằng ở đây thường xuyên có người lau chùi, nếu không thì sau vài tháng phải phủ đầy bụi mới đúng. Lâm Thành và Ma Tinh đi vòng quanh biệt thự, cuối cùng đến tầng hầm. Đây là nơi mà Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm trở thành cương thi và bị trói. Trên mặt đất có vết máu, xích sắt vương vãi khắp mặt đất, trông rất dọa người. Không có ai sao? Xem ra ta chỉ có thể từ từ tìm. Không có ai trong biệt thự lớn này. Hắn không biết Mộ Dung Tuyết ở đâu, thậm chí không biết Mộ Dung Tuyết có thực sự sống lại hay không. Kít! Đúng lúc này Lâm Thành đột nhiên nghe thấy tiếng đạp chân ga của ô tô. Có người tới, chúng ta ra ngoài xem một chút. Nói xong, Lâm Thành và Ma Tinh lặng lẽ đi ra khỏi tầng hầm, đi lên mái nhà của biệt thự, nhìn xuống dưới. Vài người đàn ông và phụ nữ ăn mặc như những người hầu bước ra từ một chiếc xe hơi màu đen không rõ nguồn gốc. Có 10 người, 5 người đàn ông và 5 phụ nữ. Tất cả đều cầm chổi và những công cụ dọn dẹp khác. Không khó để đoán rằng những người này đến đây để dọn dẹp. Nhưng mà đến dọn dẹp vào nửa đêm cũng không biết đầu óc có bệnh gì không. Đi, chúng ta đi xuống. Chờ một chút. Vào lúc này Ma Tinh đột nhiên nắm lấy tay Lâm Thành. Chuyện gì vậy? Lâm Thành hỏi. Trên xe còn có người, người không cảm giác được sao? Ma Tinh nói. Không. Lâm Thành thành thật gật đầu. Hắn thực sự không cảm ứng được trong xe có người, nhưng Ma Tinh không thể nói dối hắn. Nếu còn có người trong xe, ở lại xem tình hình trước đã. Vốn dĩ hắn định bắt người để hỏi thăm tình hình, nhưng hiện tại không thể gây ra động tĩnh gì. Xem người trên xe có xuống xe nói chuyện không, nhưng hắn cẩn thận cảm ứng một lần nữa, xác thực không có ai trong xe. Chờ khoảng 5 phút, cửa lại mở ra. Bên trong có hai người bước ra. Không, chính xác mà nói, đó phải là hai cương thi. Nhìn thấy hai cương thi này, Lâm Thành trợn to hai mắt. không ai khác mà chính là Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết. Má nó, họ thực sự sống lại. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của bọn họ còn là những cương thi có linh trí. Làm sao có thể chứ? Khi đó, hắn nhớ rõ đã giết chết hai người này, bọn họ làm sao có thể sống lại chứ? Hai người này bây giờ đã là cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Tốc độ đột phá rất nhanh, nhất định là đã hút không ít máu người. Nhìn hai người xuống xe, lại nghĩ đến những người hầu vào trong dọn dẹp. Lâm Thành cau mày, hai người này không phải muốn hút máu những người bên trong chứ? Thảo nào nửa đêm lại bảo đám người đó đến để dọn dẹp vệ sinh, tuyệt đối là để hút máu. Người nói với Lâm Thành về việc chúng ta sống lại à? Người chắc chứ? Lúc này Hứa Phàm đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung Tuyết hỏi. Hiện tại hắn có lẽ đang khiếp sợ. Hút máu 10 người này xong, chúng ta có thể đột phá đến cương thi mắt xanh lam. Theo lời của đạo trưởng, Lâm Thành chỉ có thực lực của một cương thi mắt đỏ. Hắn cùng lắm là giống như chúng ta bây giờ. Tất cả đều đang ở mắt đỏ hậu kỳ. Nếu chúng ta có thể đột phá đến cương thi mắt xanh lam, lúc đó giết chết hắn rất dễ dàng. Lâm Thành chết tiệt, ta sẽ không bao giờ để hắn chết dễ dàng như vậy. Nhất định phải hung hăng tra tấn hắn một trận, còn cả ba mẹ của hắn nữa. Ta đã hỏi rõ ràng rồi, đợi khi chúng ta đột phá đến cương thi mắt xanh lam, chúng ta sẽ bắt cóc ba mẹ của hắn, uy hiếp hắn đến tìm chúng ta. Lúc đó thì không sợ hắn không tới. Ha ha, đáng nhẽ hắn không nên cắn chúng ta, để chúng ta cũng biến thành cương thi còn lợi hại hơn hắn. Mộ Dung Tuyết chế nhạo, vẻ mặt đầy u ám. Lâm Thành ở trên nóc biệt thự nghe vô cùng rõ ràng, chỉ bằng hai cương thi mắt đỏ hậu kỳ mà lại tìm cách hãm hại hắn, thật sự là muốn tìm cái chết mà. Chưa nói đến mắt lam, kể cả là mắt xanh lục hay hắc cương cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn muốn ra tay với ba mẹ hắn sao? Bọn họ muốn cũng không có cơ hội. Lúc giết chết bọn họ, Lâm Thành không nhớ rõ cảnh giới lúc đó của mình là gì. Hẳn là một cương thi mắt đỏ, dù sao cũng không lợi hại như bây giờ. Mấy tháng nay nếu đột phá chậm thì đúng là như bọn họ nói, hắn cũng ngang tầm bọn họ. Đáng tiếc hắn đã đột phá rất nhanh, hiện tại đã sắp đạt tới cảnh giới mao cương rồi. Hai cương thi mắt đỏ hậu kỳ cố gắng đối phó với một cương thi sắp bước vào giai đoạn mao cương. Đây không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Cùng là cương thi, đợi lát nữa cho bọn họ biết khoảng cách chênh lệch lớn đến thế nào. Nhưng Lâm Thành rất tò mò vị đạo trưởng trong lời của bọn họ. Có lẽ bọn họ sống lại là nhờ vị đạo trưởng đó. Lâm Thành, thật buồn cười khi hai người bọn họ muốn đối phó với ngươi. Yếu ớt như vậy, ta đoán chừng chỉ cần một ngón tay là có thể giết bọn họ rồi. Mà tình cảm thấy hơi buồn cười. Con kiến nhỏ trong bầy kiến lại thật sự muốn giết Lâm Thành. Cho dù Lâm Thành cho bọn họ giết thì cũng không giết được. Ha ha, đừng trách bọn họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Nhưng ta rất tò mò về khả năng sống lại, còn có linh trí của họ. Hai người bọn họ muốn giết người bên trong để hút máu, rồi đột phá đến cương thi mắt xanh lam. Nằm mơ đi. Ta có nên đưa họ đến một nơi không có ai không? Ma Tinh nhìn Lâm Thành hỏi. Được. Lâm Thành gật đầu. Vừa rồi hắn định bảo Ma Tinh đưa Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm đi, nhưng Ma Tinh lại tự đề xuất luôn rồi. Đối với Ma Tinh thì nó có thể lặng lẽ mang hai con cương thi mắt đỏ hậu kỳ đi rất dễ dàng. Lâm Thành đứng trên nóc biệt thự nhìn Ma Tinh xuất chiêu. Tên nhóc này nhảy một cái bay nhanh xuống, sau đó mang Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm đi. Hai người này thậm chí không kịp phản ứng, hoàn toàn lơ mơ bị bắt đi. Nhìn thấy hai người bị bắt đi, Lâm Thành không nhanh không chậm đuổi theo. Cương thi mắt đỏ hậu kỳ ư, đội quân cương thi của hắn đều ở cấp bậc này. Phải nói hai người bọn họ thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Nếu không phải Mộ Dung Tuyết nhắn tin cho hắn, hắn cũng không biết hai người đã sống lại. Nếu hắn là Mộ Dung Tuyết, hắn sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn, sau đó sẽ tập trung vào việc tu luyện của mình cho đến Hắc Cương để trả thù. Tuy nhiên, có vẻ như mặc dù có tu luyện đến Hắc Cương thì việc trả thù cũng là vô vọng. Giờ phút này, Lâm Thành cảm thấy mình thực sự quá lợi hại, khiến cho Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm không có cơ hội báo thù. Trong một ngọn núi lớn không có người ở thành phố Dương Thạch, ban đêm, ánh trăng chiếu rọi, một cơn gió lạnh thổi tới làm cho ngọn núi càng thêm quỷ dị và đáng sợ. Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết ngẩn người, ngơ ngác nhìn xung quanh. Một tia sợ hãi lóe lên trong mắt họ. Vừa rồi, hai người bọn họ rõ ràng đang ở bên ngoài biệt thự, chuẩn bị đi hút máu 10 người bên trong. Làm sao có thể đột nhiên tới đây chứ? Có vẻ như có cái gì đó cố tình đưa họ đến đây, rất nhanh nên họ không kịp phản ứng. Là ai? Đi ra cho ta! Hứa Phàm nhìn quanh rồi gầm lên. Không phải là quỷ chứ? Mộ Dung Tuyết nhích đến gần Hứa Phàm. Quỷ sao? Quỷ có gì đáng sợ? Chúng ta bây giờ là cương thi rồi. Hứa Phàm chế nhạo. Qua một thời gian ngắn, hắn ta cũng bình tĩnh lại và to gan hơn. Giờ họ đã trở thành cương thi, dù có quỷ cũng không làm gì được bọn họ. Theo suy nghĩ của Hứa Phàm, hắn ta cho rằng cương thi là bất khả chiến bại. Trên đời này, ngoại trừ đạo sĩ, không có ai là đối thủ của cương thi. Cũng không trách được, dù sao, từ khi trở thành cương thi, hắn ta chưa từng gặp phải đối thủ mạnh, đều là đối mặt với người thường. Người bình thường đương nhiên không phải đối thủ của cương thi. Ta quên mất, bọn ta bây giờ là cương thi, nên không cần sợ quỷ. Mộ Dung Tuyết hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Bây giờ không còn là người mà là cương thi, sau này không cần sợ quỷ. Ngược lại, nếu có quỷ dám xông ra, hai người có thể cùng nhau giết chết quỷ. Bốp, bốp, bốp. Đúng lúc này, có một tiếng vỗ tay vang lên. Ai? Đi ra cho ta! Hứa Phàm gầm lên, vô cùng khí thế. Người không phải muốn giết ta sao? Người không biết ta là ai sao? Lâm Thành từ bóng tối bước ra, trên môi nở một nụ cười. Lâm Thành! Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong mắt đều hiện lên một tia khó tin. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Mộ Dung Tuyết nhịn không được hỏi. Trước đó, bọn họ đã điều tra Lâm Thành hiện giờ không ở thành phố Dương Thạch mà là ở Yên Kinh. Nàng ta chỉ nói với Lâm Thành là mình sống lại vài giờ trước. Bây giờ làm sao Lâm Thành có thể xuất hiện ở thành phố Dương Thạch rồi còn đưa bọn họ đến nơi ma quái này chứ? Tại sao ta không thể ở chỗ này? Các người bị ta nghiền xương thành cho còn có thể sống lại được thì tại sao ta không thể ở đây chứ? Lâm Thành nhìn hai người hỏi. Hắn phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Nó liên quan đến việc liệu đội quân cương thi của hắn có thể hồi sinh hay không. Về phần Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết, Lâm Thành không thèm để ý tới. Hai tên cương thi này chẳng qua chỉ là con kiến bé nhỏ thôi. Ha ha, sao bọn ta có thể sống lại ư? Còn không phải là nhờ ngươi sao? Cũng tốt, ngươi đã tự xuất hiện, bọn ta khỏi phải đi tìm ngươi. Hôm nay tính hết nợ mới nợ cũ đi. Ta biết người hiện tại nhất định là cương thi mắt xanh lam, nhưng không phải đối thủ của hai bọn ta đâu. Có thể sống lại là do ta ban tặng sao? Lâm Thành sững sờ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Xem ra chỉ có tìm được đạo sĩ trong miệng bọn họ mới có thể tìm ra chân tướng. Tuy nhiên, vị đạo sĩ có thể khiến cương thi đã chết sống lại cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Nghĩ vậy, Lâm Thành nhìn Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm cười nhạt. cương thì mắt xanh lam sao? Trước kia có thể giết chết các người thì bây giờ cũng có thể, cho các người hiểu được thực lực giữa chúng ta chênh lệch đến thế nào. Vừa dứt lời, Lâm Thành biến mất ngay tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện bên cạnh họ, hai tay duỗi ra, ngay lập tức tóm lấy cổ hai người, trực tiếp nhấc lên. Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết không ngừng giãy giụa, dùng hết sức của bản thân muốn thoát ra khỏi tay của Lâm Thành. Hai tay và chân đều liều mạng giãy giụa, muốn đánh lên người Lâm Thành, nhưng đòn tấn công của họ không có tác dụng với Lâm Thành. Hai tay hắn tăng thêm một chút sức. Răng sắc, răng sắc. Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Dừng, dừng lại. Người không thể giết ta. Đồng tử Hứa Phàm co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Lâm Thành không phải là một cương thi mắt xanh lam. Cương thi mắt xanh lam cũng không thể mạnh như vậy. Khoảng cách giữa bọn họ thực sự quá lớn. Đối mặt với Lâm Thành, họ không có cách nào đánh trả. Chỉ cần thích, Lâm Thành có thể bóp chết bọn họ một cách dễ dàng. Người, sao người mạnh như vậy? Lúc này, Mộ Dung Tuyết vô cùng hối hận. Biết Lâm Thành mạnh mẽ thế này, nàng ta không nên nói cho Lâm Thành về việc mình sống lại. Thực ra, cũng không trách Mộ Dung Tuyết được. Dù sao, nàng ta từ cõi chết trở về, gặp phải kẻ thù thì đương nhiên là muốn thể hiện. Sau đó, uy hiếp Lâm Thành để chút bỏ oán hận trong lòng. Các người không phải là thân thể cương thi. Lâm Thành cau mày, trước đó không tiếp xúc với thân thể của bọn họ nên đoán là cương thi. Lúc này mới biết thân thể của bọn họ hoàn toàn không phải cương thi. Cho dù là cương thi mắt đỏ hậu kỳ, thân thể của bọn họ cũng không thể mỏng manh như vậy. Bọn họ chỉ mạnh hơn người thường một chút. Có phải là cương thi hay không? Là một cương thi, Lâm Thành có thể phân biệt được. Người mau thả bọn ta ra. Không, nếu không thì đạo trưởng sẽ không tha cho người. Hứa Phàm đe dọa Lâm Thành. Hắn ta thật sự sợ hãi. Trước đây đã bị Lâm Thành giết một lần, nên không muốn bị Lâm Thành giết lần thứ hai. Nhưng hiện tại, xem ra Lâm Thành sẽ không tha cho họ. Đạo trưởng đâu? Đưa ta đi gặp hắn. Lâm Thành buông hai người ra, nghiêm túc nói. Bây giờ không phải là lúc giết bọn họ, tìm được đạo trưởng rồi thì giết cũng không muộn. Hắn muốn xem đạo trưởng này là ai, sao lại có khả năng lợi hại như vậy. Cái này hoàn toàn trái với quy luật của trời. Nghịch thiên để hồi sinh một cái xác của cương thi, khả năng này thực sự đáng kinh ngạc. Người như vậy, tốt xấu gì Lâm Thành cũng muốn gặp để học hỏi một chút. Tốt nhất có thể bắt hắn ta đi một chuyến, khiến tất cả đội quân cương thi của hắn hồi sinh. Được, hiện tại bọn ta sẽ dẫn ngươi đi. Hứa Phàm vội vàng gật đầu. Ta khuyên ngươi không nên sợ cho quỷ, bằng không ngươi sẽ biết thủ đoạn của ta. Lâm Thành nhìn Hứa Phàm cảnh cáo. Không có. Hứa Phàm vội lắc đầu. Nhưng trong lòng hắn ta lại đang giễu cợt. Có đạo trưởng ở đó, Lâm Thành tuyệt đối sẽ chết. Hắn ta hiểu đạo trưởng mạnh đến mức nào. Đến lúc đó, hắn ta sẽ hành hạ Lâm Thành một cách dã man, lột xác rút gân để chút hận. Sau đó, Lâm Thành đi theo Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm đi về phía ngoài núi. Phải mất một giờ sau, họ mới ra khỏi núi. Ma Tinh vẫn chưa ra mặt. Lâm Thành vừa âm thầm nói với Ma Tinh rằng bây giờ phải đi gặp đạo trưởng. Hắn không biết thực lực của đạo trưởng, cho nên phải giống Ma Tinh đi. Nếu như đạo trưởng ra tay với hắn, ngộ nhỡ hắn không đủ sức để đối phó với đạo trưởng thì Ma Tinh có thể đánh lén. Hơn nữa, tay trái hắn còn có tà linh, cho nên hắn cũng không lo lắng đạo trưởng có thể làm gì hắn. Nếu ngay cả sự kết hợp giữa tà linh và ma tinh cũng không phải là đối thủ của đạo trưởng, thì hắn chỉ có thể coi mình xui xẻo. Nhưng điều này là không thể. Chỉ nói đến ma tinh, trên đời này có lẽ cũng không có mấy người là đối thủ của nó. thành phố Dương Thạch, tại cổng của một tòa nhà độc lập. Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết dẫn Lâm Thành dừng bước lại. Đạo trưởng đang ở trong trang viên, bà ta vì cứu ta đã giao toàn bộ gia sản cho đạo trưởng. Hứa Phàm nhìn Lâm Thành vô cùng bình tĩnh nói. Dưới sự bình tĩnh này ẩn chứa một sự căm giận ngút trời. Nếu không có Lâm Thành, hắn ta vẫn là phú nhị đại của thành phố Dương Thạch, có cuộc sống thượng lưu, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, muốn tiền có tiền. Nỗi căm giận của hắn ta đối với Lâm Thành giống như một ngọn núi lửa bình lặng, nếu có cơ hội sẽ lập tức bùng nổ. Mở cửa ra rồi cùng nhau đi vào, Lâm Thành nhìn Hứa Phàm nói. Hứa Phàm gật đầu mở cửa ra, sau đó dẫn Lâm Thành đi vào. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết quỳ trên mặt đất, mở miệng nói. Đạo trưởng, chúng con đã trở lại, xin người hãy hiện thân để gặp mặt. Hôm nay lại trở về sớm vậy, để Mộ Dung Tuyết đi vào thôi. Một giọng nói già nua vang lên từ trong trang viên. Nghe nói như vậy, thân thể Mộ Dung Tuyết cứng đờ, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đạo trưởng kêu người đi vào, còn không mau đi đi. Hứa Phàm trừng mắt nhìn Mộ Dung Tuyết. Không, ta không đi vào đâu. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, vẻ sợ hãi trong mắt càng nhiều thêm. Lâm Thành đứng ở phía sau rất tò mò, đạo trưởng kia kinh khủng như thế nào mà lại khiến cho Mộ Dung Tuyết sợ thành như vậy. Người có biết đạo trưởng bảo Mộ Dung Tuyết đi vào làm gì không? Lâm Thành đứng ở phía sau rất tò mò, đạo trưởng kia kinh khủng như thế nào mà lại khiến cho Mộ Dung Tuyết sợ thành như vậy. Người có biết đạo trưởng bảo Mộ Dung Tuyết đi vào làm gì không? Lâm Thành nhìn Hứa Phàm, thấp giọng hỏi. Biết, đạo trưởng rất coi trọng Mộ Dung Tuyết, tối nào hắn cũng đều bảo Mộ Dung Tuyết phục vụ mình. Nhưng mà vị đạo trưởng này có sở thích hơi đặc biệt, mỗi lần Mộ Dung Tuyết đi ra đều sẽ nửa sống nửa chết, nhưng đạo trưởng sẽ chữa lành vết thương cho nàng ấy. Hứa Phàm vô cùng thành thật nhìn Lâm Thành, nói. Những chuyện này cũng không phải bí mật gì, nói cho Lâm Thành biết cũng không sao cả. Có thể chữa khỏi sao? Chẳng lẽ đạo trưởng cũng là một quỷ y sao? Hay là một quỷ y vô cùng lợi hại? Lâm Thành nghĩ thầm, sau đó nhìn Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết, nói. Đi, cùng nhau đi vào. Ta không đi vào đâu. Để Mộ Dung Tuyết đi vào một mình là được rồi. Bốp. Hứa Phàm vừa dứt lời xong, Lâm Thành đánh thẳng vào mặt hắn ta một cái. Đánh Hứa Phàm liên tiếp mấy cái, khiến hắn ta lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Bây giờ đã có thể đi vào chưa? Nhưng có thể. Hứa Phàm nhanh chóng đứng dậy từ trên mặt đất, trong mắt chợt lóe lên một tia phẫn nộ, sau đó liền biến mất. Nhưng mà đã bị Lâm Thành bắt được rõ ràng, hắn cũng không để ý, đợi chút nữa biết rõ ràng chuyện bọn chúng sống lại, lúc đó mới chính là ngày chết của bọn chúng. Lâm Thành sẽ không giữ lại kẻ thù chống lại mình, cho dù chỉ là hai con kiến nhỏ. Ngay sau đó, Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết dẫn Lâm Thành đi vào trong trang viên. Trang viên lớn như vậy nhưng không có một người nào, hiện ra vẻ vô cùng yên tĩnh và quỷ dị. Khi đi đến cửa, cửa lớn tự động mở ra. Lâm Thành biết đây là do đạo trưởng dùng pháp lực mở ra. Xem ra, đạo trưởng này chính là một vị đạo trưởng thật sự. Cũng rất có thể tên khốn này là một quỷ y. Không phải ta đã nói để một mình Mộ Dung Tuyết đi vào đây sao? Người vào đây làm gì chứ? Hơn nữa, người còn dẫn theo một cương thi đi vào hả? Giọng nói già nua lại vang lên lần nữa, lần này có vẻ hơi tức giận. Đạo trưởng, cứu mạng với, hắn là kẻ mà bọn ta đã nói cho ngài lúc trước, Lâm Thành, cũng chỉ nó đã cắn bọn ta. Một giây sau, Hứa Phàm giống như nắm lấy được cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng kêu cứu, đồng thời hắn ta cũng bò vào trong đại sảnh. Thật sao? Đúng lúc này, trong giọng nói già nua còn mang theo một tia kích động, còn có một ít hưng phấn không thể che giấu được vang lên. Ngay sau đó, một ông cụ râu tóc bạc trắng trông như một vị thần tiên đột ngột xuất hiện trong đại sảnh. Nhìn thấy ông cụ, Hứa Phàm giống như nhìn thấy hy vọng, giống như một con chó sù vô cùng kích động bò đến bên cạnh ông cụ. Mộ Dung Tuyết cũng vội vàng chạy đến bên cạnh lão nhân đó. Đạo trưởng, nhanh lên, ngài mau giết nó đi. Sau này mỗi đêm ta đều phục vụ ngài, cũng sẽ cố gắng phối hợp với ngài. Mộ Dung Tuyết mở miệng nói. Chó thì vẫn mãi ăn phân mà thôi. Lâm Thành vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cảm thấy lúc trước mình thật sự bị mù mắt nên mới nhìn trúng Mộ Dung Tuyết. Lão nhân này cũng có khẩu vị nặng thật, thậm chí còn muốn làm với cương thi. Được, được lắm. Tên sa hỏa này rốt cục cũng nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng biết mấy ngày này nằm mơ ta cũng nhớ đến ngươi đó. Lão già không để ý đến Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết, nhưng lại nhìn Lâm Thành lần lượt thốt ra hai chữ được, vẻ mặt hớn hở, cả người đều cao hứng. Lão đầu, ta cũng không biết chuyện này, nói chuyện đi, làm sao người có thể giúp Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết sống lại? Ta nhớ đã nghiền hai người bọn họ tan xương nát thịt rồi, không thể sống lại được. Vù, lão nhân kia cũng không trả lời Lâm Thành. Thay vào đó, lão ta vung tay lên, một sợi dây thừng lao thẳng về phía của Lâm Thành. Dây thừng trói thì sao? Trong mắt Lâm Thành lóe lên một tia khinh thường. Hắn có thể né tránh, nhưng hắn lại không né đi, vô cùng hợp tác để cho sợi dây thừng trói thi trói lại. Từ khi hắn nhìn thấy lão nhân này, Lâm Thành đã biết lão ta chính là pháp sư bát phẩm, uy lực cũng coi như vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà lão ta muốn dùng dây thừng trói thi trói hắn lại thì vẫn còn chưa đủ thực lực đó đâu. Không phải hắn chưa từng ứng phó với sợi dây thừng trói thi, lúc đó là bạn cũ của Lăng Vân Tử, bà lão Mã gia kia cũng đã dùng thừng trói thi để đối phó với hắn. Trước đây hắn không sợ, nên bây giờ càng không sợ. Hắn muốn thoát khỏi sự trói buộc của thừng trói thi thì cũng hết sức dễ dàng. Bị trói chặt rồi à? Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết sững sờ, sau đó vô cùng hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Thành rất mạnh, nhưng khi đối mặt với đạo trưởng lại không thể chịu nổi một kích, trực tiếp bị trói chặt lại. Ha ha, lần này phát tài rồi, còn nó, ta sẽ có thể tạo ra vô số cương thi cường đại khác. Nhìn thấy Lâm Thành bị trói chặt lại, đạo trưởng vô cùng kích động, vui vẻ cười to. Thả ta ra, người mau thả ta ra. Người muốn làm gì hả? Lâm Thành bày ra dáng vẻ vô cùng lo lắng và sợ hãi. Nếu như hắn đi đóng phim thì ảnh đế chắc chắn sẽ là hắn, không thể là ai khác. Thả người ra ư? Người biết giá trị của người không? Lão phu nghiên cứu cương thi mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp được cương thi có thi độc đáng sợ như vậy đó. Nếu như lão phu đoán không sai, chắc chắn thì độc của người có thể khiến người ta biến thành thi trong vòng 10 giây. Đồng thời, sau khi biến thành thi xong, tùy theo cảnh giới của người, những cương thi biến thành thi đó còn có thể trực tiếp đột phá, mà căn bản không cần hút máu. Làm sao người biết được chứ? Lâm Thành cố tình giả bộ sửng sốt, như thật sự bị lão ta nói trúng vậy. Chỉ có đại quân cương thi và bọn thi vương biết chuyện này thôi, bọn chúng cũng không thể nào phản bội lại hắn. Hơn nữa, đại quân cương thi cũng không thể nói chuyện, nên càng không thể phản bội hắn được. Hiện tại xem ra, thật sự lão nhân này đã tự mình nghiên cứu ra được. Thật kinh ngạc, ngay cả những tin tức này cũng có thể nghiên cứu ra. Lúc đầu, Lão Phu cũng không biết, vì để bắt một con yêu vật, ta đã đi đến thành phố Dương Thạch, đi ngang qua một tòa biệt thự, liền phát hiện ra được một trận thi khí rất đặc biệt. Trận thi khí này nhìn giống như của những cương thi khác, nhưng Lão Phu đã nghiên cứu cương thi mấy chục năm rồi, đương nhiên có thể phân biệt rõ ràng thi khí này khác thi khí bình thường ở chỗ nào. Thì độc của người, nếu như Lão Phu đoán không sai, người không chỉ có thể khiến người ta nhanh chóng biến thành cương thi, mà còn nhanh chóng đột phá nữa. Còn có thể chữa khỏi mọi vết thương của cương thi, thậm chí cho dù là cương thi đã chết cũng không ngoại lệ. Sau đó, Lão Phu dùng bí pháp để thu thập thi khí của người, dùng thuốc đặc thù để luyện ra một loại thi độc giống như của người vậy. Tiếp đó, Lão Phu đã tìm thấy bà của Hứa Phàm, dùng các bí pháp và dựa theo ảnh chụp của hai người để tạo hình lại cơ thể của Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết. Cuối cùng, rót thi độc được tinh luyện từ trong thi khí của người vào trong cơ thể của bọn chúng. Điều khiến cho Lão Phu kinh ngạc nhất chính là bà của Hứa Phàm đã kể lại cho bọn chúng nghe về rất nhiều chuyện trước đây có liên quan đến bọn chúng, bao gồm cả mối hận thù với người. Vậy mà khi bọn chúng vừa ra đời đã thực sự có linh trí, thậm chí còn khôi phục lại ký ức trước đây của bọn chúng nữa. Cương thi hiếm có trên đời như người, nếu không phải do ta đích thân tham gia thì ta cũng không thể tin tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Bây giờ người đã bị ta trói chặt rồi, có được người chẳng khác nào có được vô số cương thi khác. Đến lúc đó ai còn có thể làm gì ta chứ? Nói xong, lão nhân này cất lên giọng cười điên cuồng.